Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, tử vong 10 năm hung thủ năm. Thí dụ như nói dao, rất nhanh dao, Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không phải dao, nếu như là dao, huyết dịch phun tung tóe diện tích sẽ không như vậy lớn. Mà lại, bởi vì vung ra dao tốc độ rất nhanh, sẽ lưu lại một cái tươi sáng máu đường vòng cung, nhưng là vách tường cùng tủ quần áo trên đều không có phát hiện dạng này vết tích. Lần này đả kích thế lớn lực mãnh, giống như đem lập tức liền đem tích lũy tại dưới da máu một nháy mắt làm bắn ra. Nhưng cụ thể là cái gì hung khí ta trong lúc nhất thời còn không cách nào phán đoán. Lục tiểu, đường bỗng nhiên nói, có khả năng hay không là ống sắt hoặc là vạn kìm loại hình hung khí. Có khả năng, chỉ tiếc không có thi thể. Nếu có thể nhìn một chút vết thương lập tức liền có thể biết rõ. Đây không phải nói nhảm sao? Đường Yên Lệ 10 năm trước liền ngộ hại. Nàng bị hung thủ. Lục tiểu đường bỗng nhiên run lên. Nghĩ đến cái gì? Ngươi chờ chút. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hả? Ngươi nhìn trên tường vết máu. Có thể đoán chừng ra nạn nhân thụ thương nặng cỡ nào sao? Liền trước mắt phun máu lượng cùng đả kích cường độ đến xem. Thương thế rất nặng. Khả năng giết chết nạn nhân sao? Khả năng, bất quá cũng phải nhìn cụ thể thụ thương chính là cái gì bộ phận. Ngươi mới vừa nói nạn nhân là đầu hoặc là cổ thụ thương. Đầu tiên chờ chút đã. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ra hiệu lục tiểu. Đường yên tĩnh, cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Đứng dậy đi tới cửa. Đánh giá phía bên phải chật hẹp cửa gỗ khung. Thế nào? Lục tiểu đường hỏi, Ngô, ta hiện tại cũng nói không chính xác đây rốt cuộc là thế nào thu được đi. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy, trên khung cửa cùng mình cái cằm độ cao gần vị trí. Nơi đó có khối không hiểu rõ lắm hiển lõm tổn hại. Tựa như là bị thứ gì phá chạm qua đồng dạng, chỉ bằng vào chỗ này vết lõm cũng nói không là cái gì vấn đề. Có lẽ sớm tại đường Yên Lệ mẫu nữ vào ở trước khi đến khung cửa chính là phá. Có lẽ là đường Yên Lệ dọn nhà cổ lúc không cẩn thận đụng xấu. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại tựa hồ như suy nghĩ nhiều một loại khả năng. Nếu chỗ này lõm tổn hại chính là tại đường Yên Lệ bị hung thủ tập kích lúc lưu lại. Kia như thế nào lưu lại đây này? Hắn suy tư quay đầu nhìn xem mình vừa rồi ngồi xổm qua vị trí. Cái kia cũng từng là đường Yên Lệ bị hung thủ đánh bại lúc vị trí. Hắn lại đối so trên khung cửa lõm tổn hại, tính nhẩm lấy giữa hai bên khoảng cách cùng vị kém. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, ánh mắt của hắn rơi vào hành lang trên vách tường. Hắn đi vào hành lang, kéo ra đèn điện, bắt đầu cẩn thận quan sát cả mặt vách tường, nhất là tường ra chóc ra địa phương. Tìm cho ta cái ghế. Hắn hô lục tiểu đường. Lục tiểu đường từ trong phòng rời đem ghế cho hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫm lên cái ghế đứng lên trên. Rốt cục thấy rõ tới gần trần nhà một chỗ tường ra chóc ra chỗ. Ở giữa còn có một cái nho nhỏ hố tròn. Hắn từ trên ghế nhảy xuống. Đối lục tiểu đường nói. Ta hiện tại biết đường Yên Lệ là bị cái gì đả thương. Không phải ống thép cũng không phải chùy, gậy gỗ, những vật khác, là súng ngắn, đúng, căn cứ vết đạn vị trí. Ta suy đoán đường Yên Lệ lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất. Hung thủ rất có thể hướng đầu của nàng bắn một phát súng. Nhưng là đạn cũng không có bắn chính giữa, mà là tại xương đầu trên phát sinh bật lên, nhưng là to lớn lực trùng kích y nguyên đem máu phun ở trên tường. Mà đạn thì thay đổi phương hướng sát qua khung cửa, đánh vào trên vách tường đối diện. Ta vừa rồi kiểm tra vách tường lúc phát hiện một cái rất giống vết đạn địa phương. Bất quá không có phát hiện đạn, mà lại cái chỗ kia có đào móc qua vết tích. Ta hoài nghi là về sau có người đem đạn lấy đi. Để hủy diệt chứng cứ, Bạch Hiểu Yến cũng là súng bắn đả thương chân, bị hung thủ bắt làm tù binh. Như thế hắn quen dùng mánh khóe. Đáng tiếc ở dưới lầu lão lưỡng khẩu đều ngộ hại. Chỉ còn lại cái kia con gái đầu óc lại không dễ dùng lắm. Nếu không hỏi bọn họ một chút tình huống, nói không chừng có thể nhớ kỹ năm đó chuyện phát sinh. Bọn hắn đều là sợ phiền phức người, cho dù nhớ kỹ cũng chưa chắc chịu nói. Hiện tại thừa kế tiếp đần độn nữ nhân, hỏi nàng cũng chờ tại hỏi không. Trừ cái đó ra liền không có cái khác manh mối sao? Cho dù là điểm đáng ngờ, Lục Tiểu Đường thực sự có chút không cam tâm. Nói đến điểm đáng ngờ nha, ngược lại cũng không phải là không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng lấy nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, nạn nhân tổn thương phải chăng có thể chí mạng sao? Ta còn chưa kịp trả lời, ta chỉ là nghe ngươi phỏng đoán nạn nhân thụ thương trải qua. Thuận miệng như vậy hỏi, có đúng không? Bất quá nói thực ra, ta cũng hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Nàng lúc ấy là bị viên đạn đả thương. Ta đoán chừng hung thủ liền đứng tại đối diện nàng. Thậm chí đưa tay liền có thể đụng phải nàng. Lấy trên tường vẩy ra vết máu cùng đạn trạch hướng tình huống đến xem. Thương thế của nàng cũng đủ làm cho xương sọ vỡ vụn. Sụp đổ, tạo thành kịch liệt não chấn động. Thế nhưng là Đường Yên Lệ lại bị hung thủ bắt đi sau còn có thể sống sót. Thực sự có chút thần kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?